Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196, chương 196, kinh hiện vực ngoại ma tộc. Ông, đột nhiên, cái kia một mắt sinh vật một mắt tuôn ra một đạo yêu dị tinh hồng chi sắc. Không gian xung quanh chấn động, ra từng đạo nổ vang thanh âm. Cái này, chấm ngoặc kép, Tần Sương hoảng sợ nhìn qua cái kia một mắt sinh vật. Hắn rõ ràng phát giác được linh khí chung quanh tựa hồ bị nắm trong tay đồng dạng. Hướng về hắn tụ lại mà đến. Cái kia đáng sợ áp bách lực khiến cho hắn không thể không đem linh khí vận đủ. Chống lên một mảnh phòng ngự. Cái này một mắt quả nhiên có chỗ kỳ lạ. Đánh ngay từ đầu thấy cái này một mắt sinh linh lúc. Tần Sương liền đoán rằng qua đối phương một mắt phải chăng có đặc thù. Hiện tại xem ra. Quả nhiên ấn chứng suy đoán của hắn, thật là đáng sợ linh khí trưởng khống lực. Cái này một mắt sinh linh cũng thì tương đương với đồng dạng thiên hà đỉnh phong cường giả. Có thể chiêu này đối không gian linh khí trưởng khống, lại là liền một số đoạt mệnh cảnh cường giả cũng không bằng. Tránh ra khỏi không gian linh khí áp, bách, Tần Sương mấy cái lắc mình lui nhanh mấy chục trượng, ánh mắt cảnh giác nhìn qua đối phương, âm thầm nghĩ đến. Phần trăm, đô la, chấm ngoặc kép, hiển nhiên, cái kia một mắt sinh linh tựa hồ không ngờ tới Tần Sương vậy mà có thể tránh thoát ra không gian của hắn linh khí áp bách, nhìn qua có chút tức giận, cái kia yêu màu đỏ một mắt đột nhiên hồng quang đại trán. Một cỗ so với vừa mới càng thêm đáng sợ áp bách lực lại lần nữa đánh tới, áp hướng Tần Sương, còn đem chiêu này ra sao? Tần Sương ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm một mắt sinh linh. Hai tròng mắt lạnh như băng còn như lưỡi đao giống như sắc bén. Lóe ra vô tận sát cơ. Đồng dạng một chiêu. Ở trước mặt ta có thể không có bao nhiêu tác dụng. Hoang ma ấn. Chỉ thấy Tần Sương một tay một nắm. Một cỗ mênh mông linh khí tự trong cơ thể hắn mãnh liệt mà ra. Ngưng tụ thành ba đạo huyền ảo linh ấn. Đi. Thiếu niên vung tay lên. Đầu kia đỉnh treo ba đạo ma ấn bỗng nhiên lướt về phía hư không. Lấy một cái tam giác trận thế oanh ra. Bao phủ ra từng vòng đáng sợ kinh khí. Cương phong, ầm ầm, bầu trời nổ vang âm thanh không ngừng. Giống như nói đạo sấm sét giống như đinh tai nhức óc. Vang vọng đất trời, cái kia linh khí bốn phía tức thì bị khí thế bàng bạc nghiền bạo. Tính cả một mắt sinh linh đối không gian linh khí đặc thù trưởng khống lực. Cùng nhau bị ba đạo hoang ma ấn nghiền bạo. Còn chưa đủ à? Tần Sương thấy rõ ràng. Ba đạo hoang ma ấn mặc dù chặn một mắt sinh linh không gian linh khí áp bách. Nhưng cũng không có đối nó tạo thành thực chất tính bị thương. Trong mắt của hắn tinh quang đại trán. Thân hình bỗng nhiên nhoáng một cái. Từng đạo tàn ảnh lấp lóe. Tốc độ quỷ dị lại linh động phiêu giật. Rõ ràng là cái kia lăng ba vi bộ. Phần trăm đô la, phần trăm thăng và chấm ngoặc kép, tựa hồ nhìn ra Tần Sương bất phàm. Cái kia một mắt sinh linh đã không còn lúc trước phách lối khí diễm. Ngược lại sinh sôi ra thoái ý. Há miệng nói Tần Sương nghe không hiểu. Thân hình thì là tại tới lui lúc địa phương thối lui. Muốn chạy, người chạy trốn được sao? Vận dụng lăng ba vi bộ sau Tần Sương độ bạo đã tăng tới cực hạn. Cho dù là đồng dạng đoạt mệnh cảnh nhất trọng cường giả cũng chưa chắc nhanh hơn hắn. Huống chi cái này một mắt sinh linh vẻn vẹn chỉ là lực lượng chiếm hữu ưu thế tuyệt đối. Độ cũng không tính quá nhanh. Trong nháy mắt, Tần Sương liền ngừng lại một chút cái này một mắt sinh linh phía sau. Xuất kỳ bất ý một kiếm tập ra. Rõ ràng là cái kia địa cấp hạ phẩm phá thiên kiếm pháp. Ông, kiếm minh đắt đỏ. Một đạo mấy chục trượng cự kiếm từ trời rơi xuống. Mũi kiếm trực chỉ cái kia một mắt sinh linh mi tâm. Rất nhiều một bộ đem một trong kiếm hai nửa xu thế. Nha, đây hết thảy tới quá nhanh. Cái kia một mắt sinh linh vốn cũng không muốn lại nhiều ham chiến. Tự nhiên không có dự liệu được thiếu niên công kích lại đột nhiên biến đến bén nhọn như vậy. Kiếm mang hung hăng chạm ở trên người hắn. Hắn bị nặng nề mà bổ ngã xuống đất. Không gian sinh vật, không gì hơn cái này. Cái kia một mắt sinh linh bị bổ tại trên mặt đất thật lâu không cách nào đứng lên. Tần Sương một bước phóng ra, kiếm sắc bén nhọn điểm tại một mắt sinh linh chỗ cổ. Cái sau cái kia độc con ngươi thít chặt, lóe qua một vệt thần sắc sợ hãi. Nguyên lai, người cũng biết sợ hãi. Thấy thế, Tần Sương khóe miệng nhấc lên một vệt khinh thường độ cong. Chó này, lúc trước phách lối như vậy, một lời không hợp thì muốn giết mình. Bây giờ lại đàng hoàng cùng cái chó xù một dạng. Thật sự là thức thời a. Cái này sinh linh đến cùng là bực nào sinh vật? Vì sao tại Thanh Châu chưa từng nghe qua? Có lẽ là ta quá cô lậu quả văn, không biết cũng coi như bình thường. Bất quá, người muốn giết ta, vậy liền làm tốt bị giết chuẩn bị. Ta cũng muốn nhìn một chút, cái này dị loại sinh linh sẽ hay không vì ta mang đến kinh nghiệm. Bạch, một kiếm đâm ra, mũi kiếm không nhìn một mắt sinh linh linh khí phòng ngự. Chui vào đối phương cái cổ, nóng hổi máu tươi chảy ra. Để Tần Sương kinh ngạc chính là, cái này một mắt sinh linh máu tươi, đúng là không giống với nhân loại xanh biếc. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một đầu độc nhãn ma tộc Thiên Hà đỉnh phong. Thu hoạch được 300000 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết vực ngoại ma tộc. Hệ thống đem tại nửa giờ sau thăng cấp. Mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Tôm tép, vực ngoại ma tộc. Tần Sương trợn to tròng mắt, bất khả tư nghị nhìn lên trước mặt chết hẳn một mắt sinh linh. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, cái này không biết không gian sinh linh, lại là một đầu vực ngoại ma tộc. Đây chính là trong truyền thuyết vực ngoại ma tộc. Tần Sương vẫn như cũ không dám tin vào hai mắt của mình. Nhưng hắn hiểu được hệ thống lúc sẽ không lừa hắn. Loại này chấn kinh, đến từ ở sâu trong nội tâm. Hiểu rõ vực ngoại ma tộc, hắn vẫn là theo phiền thành thành chủ phiền như long chỗ đó biết đến. Hắn tại Liệt Phong Hoàng Cung những ngày gần đây, cũng nhìn qua một số liên quan tới vực ngoại ma tộc giới thiệu. Biết cái này tộc quần từng tại toàn bộ Linh Châu Đại Lục nhấc lên gió tanh mưa máu. Kém chút để Linh Châu Đại Lục phá nát. Nếu không phải Linh Châu Đại Lục đỉnh cao cường giả nhóm liều chết ngăn cản, chỉ sợ toàn bộ Linh Châu Đại Lục đều có thể không tồn tại nữa. Từ đó về sau, vực ngoại ma tộc liền trở thành đại lục cấm kỵ, ai cũng không muốn nhắc đến. Phàm là gặp phải vực ngoại ma tộc, nhất định phải chém giết. Khó trách được xưng là vực ngoại ma tộc, nguyên lai là sống tại thứ nguyên không gian đó a. Bất quá, cái này vẻn vẹn Thiên Hà đỉnh phong độc nhãn ma tộc thì có chém giết đoạt mệnh cảnh nhất trọng. Cường giả thực lực, chẳng lẽ nói, cái này vực ngoại ma tộc so với nhân loại cao cấp. Tần Sương mi đầu nhíu chặt mà nhìn chằm chằm vào trên đất một mắt sinh linh. Cái sau không có giống yêu thú một dạng yêu hạch, cũng không có nhân loại tu luyện thần đan. Hắn không hiểu là, cái đồ chơi này đến tột cùng là tu luyện thế nào. Cái kia đáng sợ không gian linh khí áp bách, chỉ sợ là bọn họ bẩm sinh thiên phú a. Tần Sương âm thầm thầm nói, ngoại trừ lời giải thích này, hắn thực sự nghĩ không ra cần gì các loại năng lực mới có thể thực hiện đối không gian linh khí. Trưởng khống, đây chính là liền đoạt mệnh cảnh cường giả đều làm không được. Huống chi, hệ thống minh xác vạch, đây chỉ là một đầu Thiên Hà đỉnh phong vực ngoại ma tộc. Liền đoạt mệnh cảnh cũng chưa tới. Đã nơi này có một đầu, như vậy xem ra, nơi này, cần phải có cái này độc nhãn ma tộc tộc quần đi. Không biết gia hỏa này tại tộc quần kia bên trong là địa vị gì. Ta đem chém giết, khó tránh khỏi sẽ không bị cái này ma tộc bên trong cao tầng hiện. Nơi đây không nên ở lâu. Ta vẫn là rời đi trước đi. Nhìn lấy độc nhãn ma tộc tới phương hướng. Vừa mới tên này cũng là muốn đi cái phương hướng này bỏ chạy. Dựa theo bình thường tư duy tới nói. Gia hỏa này biết mình không địch lại. Khẳng định muốn đi tìm trợ thủ. Rất hiển nhiên, trợ thủ của hắn tại cái phương hướng này. Đã như vậy, lão tử thì đi ngược lại con đường cũ. Trước đem hệ thống thăng cấp, lại đi xem một chút có không có trở về biện pháp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.